and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 285, 10 năm ước hẹn. La Lan trong mắt lóe lên một vệt dị sắc, không hề nghi ngờ. Lam Hiên Vũ trả lời khiến cho hắn rất hài lòng, thậm chí so trong tưởng tượng càng tốt hơn. Tỏ thái độ là khẳng định, nhưng ở tỏ thái độ thời điểm cũng không có mù quáng, ngược lại là đầu tiên nghĩ đến như thế nào hóa giải mâu thuẫn, cái này hiện ra vô cùng ổn trọng tâm thái. Ta có 8 phần 10 nắm bắt, nếu như ngươi có thể bảo chứng chính mình trong khoảng thời gian ngắn tấn thăng đến cấp bậc kia, thủ tọa cũng sẽ ủng hộ ngươi. Dù sao, sống sót muốn so làm trưởng khống giả quan trọng hơn. Chẳng qua là, ngươi như thế nào hướng thủ tọa cam đoan đâu. Lam Hiên Vũ thở sâu, nói, dùng hành động thực tế đi. Có thể hay không xin ngài cùng tứ tọa thay ta hướng thủ tọa câu thông. Nếu như trong vòng 10 năm, ta không thể tu luyện ra nhất định thành tích, để cho các ngươi thấy hy vọng, lại để cho thủ tọa xử trí ta. Nếu như thời gian bên trong ta để cho các ngươi thấy được hy vọng, như vậy, liền mời các ngươi không để lại dư lực ủng hộ ta. 10 năm, thời gian ngắn như vậy, ngươi có thể. La Lan vừa nói đến đây, biểu lộ đột nhiên trở nên cổ quái, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến. Theo làm xuất hiện đến bây giờ, cũng bất quá mới thời gian hơn 1 năm mà thôi. 10 năm, so với hắn thời gian lúc trước, thật không tính là quá lâu. Lam Hiền Vũ tiếp tục nói, dĩ nhiên, nếu như tại lúc này trong phòng, chúng ta Long tộc có thể không để lại dư lực ủng hộ ta tu luyện, ta nắm bắt sẽ lớn hơn một chút. Thủ tọa mặc dù đã vượt qua 3.500 tuổi, nhưng ta tin tưởng, 10 năm hắn hẳn là còn chờ được a. La Lan thở sâu, nhẹ gật đầu, nói, nếu là như vậy, chúng ta đúng là có khả năng tranh thủ một thoáng. Có thể là, trong vòng 10 năm, ngươi định dùng cái gì trình độ để đả động thủ tọa? Lam Hiền Vũ không chút do dự nói, trong vòng 10 năm, ta chính thức trở thành Long kỵ sĩ, nếu như làm không được, mặc cho thủ tọa, thứ tọa các đại nhân xử trí. La Lan ánh mắt ngưng tụ, 10 năm thành tựu Long kỵ sĩ. Vậy liền mang ý nghĩa, trong vòng 10 năm, hắn nhất định phải đột phá đến siêu thần cấp độ này mới được. Mặc dù Long tộc tốc độ tu luyện muốn so chủng tộc khác nhanh hơn nhiều, nhưng nghĩ muốn thành tựu siêu thần đó là khó khăn bực nào sự tình. Lam nói ra 10 năm. Nếu là thật làm được, như vậy, chỉ sợ hết thảy Long kỵ sĩ đều chọn đối nàng duy trì. Cũng tự nhiên liền thấy nàng thành tựu thần vương hy vọng. 10 năm có thể hay không quá ngắn? Ngươi thật sự có thể làm đến? La Lan lưỡng lự mà hỏi. Lam Hiền Vũ nói, ta không thể nói có tự tin 100%, nhưng ta có thể cảm nhận được mình tại lần này độ kiếp bên trong tiến hóa. Hẳn là có cơ hội. Rất có cơ hội. Mà lại, nếu như không nói 10 năm, dùng thời gian dài hơn, thủ tọa bên kia chỉ sợ cũng. La Lan thở sâu, nói, Lam, ngươi phải hiểu được. Ngươi đây là tại dùng tài sản của mình tính mệnh làm tiền đặt cược. Kỳ thật, còn có một khả năng khác. Đó chính là ngươi cống hiến ra ngươi huyết mạch cho tộc bên trong tiến hành nghiên cứu, mặc dù chưa hẳn có thể thành công, nhưng cũng có một cơ hội nhỏ nhoi. Nói như vậy, ngươi còn là có thể sống tiếp, là một tên bình thường Long tộc sống sót. Lam Hiền Vũ không chút do dự nói, La Lan đại nhân, ta tuyệt sẽ không như vậy lựa chọn. Đầu tiên, không có người nào có thể cầm được đi huyết mạch của ta, nếu như có thể mà nói. Các vị đại nhân sớm tại lúc trước tại Thăng Long Đài bên trên lấy máu thời điểm liền đã làm được. Thứ hai, ta dẫn nổ tự thân huyết mạch vẫn là không có vấn đề gì cả. Nếu để cho ta dâng ra huyết mạch, ta thà rằng Ngọc Thạch câu phần. Ta liền khủng bố như thế lôi kiếp đều đỉnh đến đây, cũng xem như chết qua một lần. Trên thế giới này không có cái gì là ta chỗ e ngại. Cùng lắm thì chết một lần mà thôi. Nhưng làm Long tộc, ta phát ra từ nội tâm nguyện ý vì tộc nhân của chúng ta mà liều một lần. Nếu như có thể thành tựu là thần giới, chúng ta Long tộc liền có thể chân chính lột đi phàm thai, vĩnh sinh bất tử. Đồng thời, cũng có thể chân chính thành làm cái thế giới này chúa tể. Thỉnh La Lan đại nhân thành toàn. Vừa nói, hắn cúi người hành lễ. Rất tốt, cho ngươi 10 năm lại có làm sao. Bình thản thanh âm đúng lúc này vang lên, bóng mờ lóe lên, hai bóng người hư không hiển hiện, có thể không phải là Thiên Long thủ tọa cùng Thự Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Xương vị này thứ tọa sao? Thiên Long thủ tọa mặt không biểu tình, Trung Chí Xương trên mặt thì là hài lòng mỉm cười. Thủ tọa, thứ tọa, Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú vội vàng lần nữa hành lễ. Thiên Long thủ tọa tầm mắt bình thản nhìn xem Lam Hiền Vũ, nhớ kỹ người hôm nay nói lời, thời gian 10 năm, thành tựu chân chính Long kỵ sĩ. Ngươi làm được, như vậy thủ tọa vị trí này liền là của ngươi, toàn tộc đều sẽ đối ngươi dốc sức duy trì. Nếu như ngươi làm không được, như vậy, liền chính mình kính dâng ra ngươi huyết mạch. Vâng, Lam Hiền Vũ lập tức ứng tiếng, không có nửa phần lưỡng lự. 10 năm thành tựu siêu thần cấp. hắn thật có nắm chắc không? Đúng vậy, có nắm chắc nhất định. Long thần huyết mạch hoàn toàn thành tựu, khiến cho hắn tu luyện lại tránh lo âu về sau. Lần này thuế biến, hắn mặc dù còn không có nghiêm túc đi cảm thụ, nhưng hắn lại có thể rõ ràng phát hiện mình khác biệt. Tựa như hắn vừa mới liền đã cảm nhận được thủ tọa cùng tứ tọa này hai đạo thần thức một mực bao phủ ở chỗ này một dạng. Hắn vừa mới cái kia lời nói, cùng hắn nói là cho La Lan nghe, đến không bằng nói là cho hai vị này đại lão nghe. Làm La Lan bắt đầu giảng giải long tộc lịch sử, cùng với tuổi thọ làm phức tạp lúc, Lam Hiền Vũ liền đã hiểu rõ, tại long tộc, căn bản liền sẽ không có ai chân chính giúp đỡ chính mình, hoặc là chân chính phản đối với mình. Nếu như mình biểu hiện thực lực đủ mạnh, như vậy, tất cả long tộc đều sẽ giúp đỡ chính mình. Nếu như mình bình thường, như vậy, nguyên bản giúp đỡ chính mình cũng lại biến thành phản đối với mình. Cho nên, hắn mới dùng vừa mới ngươi cái kia lời nói cho mình tranh thủ thời gian 10 năm. Thời gian 10 năm, nếu như không có thể đột phá siêu thần cấp làm sao bây giờ? Không có thể đột phá. Vậy liền chạy chứ sao? Sớm chạy trốn cũng có thể đi. Đến 10 năm về sau, long kỵ sĩ cũng chưa chắc liền có thể ngăn được chính mình. Thiên long thủ tọa cùng cự quang long kỵ sĩ liếc nhau, trung trí xương khẽ vuốt cằm, thiên long thủ tọa nói, cứ như vậy. Tiếp xuống một quãng thời gian, chúng ta có thể muốn đối mặt một cuộc chiến tranh. Ngươi có khả năng lựa chọn tham dự chiến tranh hoặc là không tham dự. Hết thảy dùng ngươi tu luyện làm trọng, long giới mở ra cho ngươi, tùy thời có thể dùng đến thiên long thành thỉnh bất luận một vị nào long kỵ sĩ mang ngươi đi tới. Hôm nay ngươi đột phá sự tình, ta đã hạ lệnh, toàn diện phong tỏa tin tức. Tin tức ra không được thiên long tinh. Ngươi đối tài nguyên tu luyện có bất kỳ cần, nói với La Lan. Bao quát thiên dưỡng tinh thạch ở bên trong, hết thảy tài nguyên, đều sẽ đối ngươi cung ứng. Vừa mới đột phá, lại là trải qua dạng này đột phá, ta kiến nghị ngươi lần nữa bế quan một quãng thời gian tới vững chắc cảnh giới, sau đó lại nếm thử tiếp tục đột phá. Ngươi bây giờ vừa mới có được thần thức, thần lực. Hết thảy tất cả đều mới là vừa mới bắt đầu, bước đầu trải vuốt là trọng yếu nhất. Trải vuốt hoàn thành, mới có thể nhìn ra thiên phú của mình có thể đi bao xa. Không để cho chúng ta thất vọng. Vâng, tạ ơn thủ tọa. Nghe thiên long thủ tọa lời nói này, Lam Hiền Vũ hiểu rõ, chính mình này mới xem như miễn cưỡng quá quan. Bất quá, thiên long thủ tọa nói chiến tranh là chuyện gì xảy ra đây? Chính mình bế quan thời gian xác thực là quá dài, vẫn luôn tại thiên long tinh xá bên trong, mà lại chiều sâu minh tưởng phía dưới, cũng không biết được bất luận cái gì bên ngoài tin tức. Nhất định phải mau sớm biết trong khoảng thời gian này đến nay bên ngoài chuyện gì xảy ra mới được, bằng không cũng quá bị động. Tự giải quyết cho tốt. Thiên long thủ tọa nhàn nhạt nói một câu, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã là hư không tiêu thất. Trong tinh xá, ngoại trừ Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú bên ngoài, cũng chỉ còn lại có Thự Quang Long kỵ sĩ cùng Mặc Khủng Long kỵ sĩ. Trung Chí Xương mặt mỉm cười hướng Lam Hiền Vũ nhẹ gật đầu, nói, rất tốt, ngươi không có khiến ta thất vọng. Bất cứ lúc nào, cũng không cần mất đi đấu trí. Có thể trợ giúp chính ngươi đến, cũng chỉ có chính ngươi. Chúng ta cũng chỉ là ngoại lực. Ngoại lực lại ở ngươi cần thời điểm giúp ngươi, nhưng lại không phải quyết định tác dụng. Thời gian 10 năm, chúng ta tin tưởng ngươi. Chỉ có thể sáng tạo kỳ tích. Ngươi mới có thể để cho chúng ta thấy càng nhiều hy vọng. Tạ ơn thứ tọa, vun trồng. Lam Hiền Vũ lần nữa hướng Trung Chí Xương khom mình hành lễ. Trung Chí Xương gật gật đầu, nói, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Tiếp tục bế quan sao? Lam Hiền Vũ lại lắc đầu, nói, thứ tọa, ta không muốn mù quáng bế quan, nghĩ buông lỏng một quãng thời gian, chạy không chính mình, đồng thời thể ngộ tự thân biến hóa. Ta nghĩ cảm thụ một chút, sau khi đột phá, ta cùng vùng thế giới này quan hệ trong đó cải biến đến trình độ nào. Lại tiếp sau đó, hẳn là trợ giúp Tú Tú cũng hoàn thành đột phá. Đợi nàng sau khi đột phá, chúng ta sẽ cùng nhau bế quan. Trung Chí Xương nói, dạng này cũng được. Dựa theo chính ngươi tiết tấu tới. Ngươi huyết mạch cùng chúng ta cũng không giống nhau, tương lai trưởng thành quy tích cũng nhất định là có chỗ khác biệt. Làm chính ngươi sự tình muốn làm, đi ngươi đường mình muốn đi, không cần cố kỵ mặt khác. Phải. Đúng, thứ tọa. Vừa mới thủ tọa nói chiến tranh là... Lam Hiền Vũ nghi ngờ hỏi. Trung Chí Xương nói, ngươi bây giờ cũng tính là có tư cách biết. Lần này chiến tranh, sợ rằng sẽ hết sức phiền toái. Đây cũng là vì cái gì thủ tọa không có ở chuyện của ngươi bên trên nhiều dây dưa, bởi vì tiếp đó, chúng ta muốn đem đại bộ phận tinh lực đầu nhập trong cuộc chiến tranh này. Lam Hiền Vũ trong lòng siết chặt, hắn lo lắng nhất chính là chiến tranh đối tượng là Đấu La Liên Bang. Dù sao, trước đó hắn đã đem tin tức truyền trả lại. Nếu như Đấu La Liên Bang bởi vì Long Mã Liên Bang thành lập mà khởi xướng chiến tranh, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Trung Chí Xương trầm giọng nói, còn nhớ rõ Thâm Hồng Chi Mẫu sao? Lần này chiến tranh liền là bởi vì nàng mà lên. Lời vừa nói ra, Lam Hiền Vũ lập tức buông lỏng mấy phần. chỉ cần không phải đấu la liên bang bốc lên chiến tranh liền tốt. Bởi vì hắn biết rõ Long Mã tinh hệ cá thể thực lực cường đại đến mức nào, cá thể thực lực mạnh mẽ sẽ trực tiếp uy hiếp được đấu la liên bang tinh cầu hành chính. Nếu là thật xuất hiện cực đoan tình huống, đây tuyệt đối là sinh linh đổ thán kết quả a. Trung Chí Sương nói, ban đầu ở Long Mã liên bang thành lập trên đại hội, Thâm Hồng Chi Mẫu hình chiếu đến, hướng chúng ta đưa ra một cái yêu cầu. Nàng yêu cầu chúng ta đem Long Mã song tử tinh một trong nhường cho nàng, nàng muốn cùng chúng ta hợp tác, thông qua thôn phệ song tinh một trong tới tiến hóa đến thần vương cấp độ, sáng tạo thần giới. Đến lúc đó nàng lại đem chúng ta Long Mã tinh hệ cường giả dẫn vào thần giới bên trong, trở thành thần giới một bộ phận, từ đó để cho chúng ta thu hoạch được vĩnh sinh. Đây là cái yêu cầu, mà không phải đề nghị. Thâm Hồng Chi Mẫu đã tồn tại không biết bao nhiêu năm. Nàng không chỉ là một cái tồn tại, càng là một cái vị diện. Sau lưng có nàng thống trị vị diện làm duy trì, thực lực cực kỳ cường đại. Bằng không chúng ta cũng sẽ không kiêng kỵ như vậy. Thế nhưng, nàng nói lên cái gọi là hợp tác căn bản chính là không thể nào. Nàng lần này thời cơ xuất thủ tóm đến hết sức chuẩn, đúng lúc là chúng ta thành lập Long Mã Liên Bang, nội bộ dễ dàng xuất hiện chia rẽ thời điểm. Thâm Hồng Chi Mẫu, Thâm Hồng Chi Vực hiện tại đã tại chúng ta tinh hệ phụ cận, tùy thời đều có thể tiến vào tinh hệ. Nàng cũng đã lôi kéo được một chút không ủng hộ thành lập Long Mã Liên Bang chủng quần. Tiếp đó, chiến tranh không thể tránh né. Lam Hiền Vũ hỏi, thứ tọa, đề nghị của Thâm Hồng Chi Mẫu tại sao là không thể nào? Trung Chí Sương trầm giọng nói, có nhiều phương diện nguyên nhân. Trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất là, nàng cái kia Thâm Hồng Chi Vực vị diện bản thân không có thực thể. Là thông qua thôn vệ trong vũ trụ các phương năng lượng cường đại tới tăng cường tự thân, không ngừng tiến hóa. Chỉnh cái vị diện tựa như là một cái tại trong vũ trụ không ngừng thôn vệ năng lượng quái thú, giống như là một cái sinh mạng thể. Thâm Hồng Chi Mẫu là Thâm Hồng Chi Vực kẻ thống trị, sáng tạo giả, toàn bộ Thâm Hồng Chi Vực vị diện có thể nói là thân thể của nàng, cho nên nàng mới có thể mạnh mẽ như thế. Nhưng nàng vấn đề lớn nhất chính là không đủ vững chắc. Dù cho nàng thật sáng tạo ra thần giới, cái kia thần giới cũng là không vững chắc thần giới. Cần phải không ngừng thôn vệ càng nhiều sinh mệnh năng lượng để duy trì tự thân. Đến lúc kia, toàn bộ Long Mã tinh hệ rất có thể đều sẽ bị phá hư. Đó cũng không phải chúng ta hy vọng thấy. Còn có chính là, dạng này, thần giới, nếu như bành trướng tới trình độ nhất định, vượt ra khỏi nàng trưởng khống phạm vi, liền có khả năng nổ tung. Chúng ta làm sao có thể đem tương lai của mình cùng chủng quần tương lai cược tại một nhân vật như vậy bên trên. Huống hồ, Thâm Hồng Chi Mẫu tham lam thành tính. Một lại thôn vệ bắt đầu. Tiến hóa hoàn thành. Người nào có thể bảo chứng nàng không trái lại thôn vệ chúng ta, mà là để cho chúng ta tiến vào nàng thần giới. Trên miệng hiệp nghị căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Nàng ngay tại lúc này đột nhiên ra tay, nói lên không phải kiến nghị mà là yêu cầu, chúng ta tự nhiên không thể đáp ứng. Chẳng qua là, Thâm Hồng Chi Vực vị diện xác thực vô cùng phiền phức. Lam Hiền Vũ nói, chiến tranh kia phát sinh, chúng ta có thể chiến thắng Thâm Hồng Chi Mẫu sao? Trung Chí Sương trầm giọng nói, luận tu vi cảnh giới, Thâm Hồng Chi Mẫu còn muốn tại thủ tọa phía trên, tăng thêm có một cái vị diện duy trì, vô cùng khó đối phó. Mà lại, Thâm Hồng Chi Vực biến mất thời gian rất lâu, nàng hiện tại cụ thể là thực lực gì, cũng muốn đánh qua mới biết được. Nhưng chúng ta cũng có chính mình nội tình, ta cùng thủ tọa hợp lại, hẳn là có thể đủ ở một mức độ nào đó hạn chế lại Thâm Hồng Chi Mẫu. Tiếp xuống chiến tranh càng nhiều thời điểm lại là trạng thái giằng co, là một trận bền bỉ chiến. Hiện tại các tộc đều đã làm động viên, làm chuẩn bị chiến tranh cho tốt. Lam Hiền Vũ vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, nếu như có thể mà nói, chờ ta tu vi vững chắc về sau, ta nguyện ý vì tộc ta tác chiến. Trung Chí Sương lông mày cau lại, nói, đối với ngươi mà nói, hiện tại trọng yếu nhất không phải tham gia chiến tranh, mà là vừa vặn 10 năm ước hẹn. Nếu như đối 10 năm ước hẹn có lợi, ngươi đi tham gia chiến tranh ta đương nhiên sẽ không ngăn cản, nếu như sẽ ảnh hưởng ngươi tu luyện, vậy ngươi cũng không cần tham gia. Rõ. Lam Hiền Vũ đáp ứng một tiếng. Mặc dù Thâm Hồng Chi Vực vị diện đến khiến cho hắn nhẹ nhàng thở ra, ít nhất đấu la liên bang không cần chính diện cùng Long Mã tinh hệ đối kháng. Thế nhưng, thậm chí ngay cả Thiên Long thủ tọa đều không phải là này Thâm Hồng Chi Mẫu đối thủ. Vậy cũng xác thực là phiền toái rất lớn. Nếu như Long Mã tinh hệ trong trận chiến này thua, Thâm Hồng Chi Mẫu trở thành thần vương, cái kia sợ rằng sẽ là càng lớn tai họa. Chuyện này, còn cần bàn bạc kỹ hơn mới được, trước hết thấy rõ so sánh thực lực của hai bên, mới có thể quyết định tiếp xuống ứng đối sách lược. Tốt, ngươi vừa mới đột phá hoàn tất. Nghỉ ngơi trước thể ngộ đi, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi. Có chuyện, ngươi có khả năng tùy thời liên hệ chúng ta. Rõ. Trung Chí Sương cùng La Lan kết bạn mà đi. Lam Hiền Vũ cảm giác được lúc trước khóa chặt bên này thần thức dồn dập tán đi. Hắn quay đầu nhìn về phía bên người Bạch Tú Tú, Bạch Tú Tú không chút do dự nhào vào trong ngực của hắn. đáy lòng nồng đậm bi ý nương theo lấy ma hậu cất giấu ý chí lan tràn, trong lúc nhất thời, nàng lại nói không ra lời. Nhưng ma hậu tiền bối không muốn khổ sở. Đế thiên tiền bối trên thực tế là đem tự thân dung nhập trong cơ thể ta, thành ta một bộ phận. Trí nhớ của hắn bị ta giữ lại. Ta trở thành thần vương ngày đó, liền là hắn bị ta một lần nữa sáng tạo ra đến, trùng sinh một ngày. Thời điểm đó hắn sẽ là đen ám long vương. Đây là lời hứa của ta. Lam Hiền Vũ đang nói ra lời nói này thời điểm, trong mắt có ánh sáng chín màu chớp động, trong lúc vô hình, thiên địa pháp tắc tựa hồ hơi hơi chấn động một thoáng. Bạch Tú Tú có chút mờ mịt ngẩng đầu, bởi vì nàng lập tức cũng cảm giác được, trong cơ thể mình cái kia cỗ không ngừng tuôn ra bi ý lặng yên không một tiếng động tiêu tán. Lam Hiền Vũ hai mắt híp lại, yên lặng cảm thụ được trước đó này một cái chớp mắt biến hóa. Mơ hồ hiểu rõ đây là có chuyện gì. Hiện tại chúng ta có khả năng nói như vậy sao? Bạch Tú Tú nhẹ giọng hỏi. Lam Hiền Vũ nói, yên tâm đi, thần thức của ta mặc dù cường độ không cao, nhưng cấp độ cực cao, vô cùng nhạy cảm. Coi như là thiên long thủ tọa thần trí của bọn hắn tìm kiếm tới, ta đều có thể trước tiên cảm giác được. Hiện tại chúng ta có khả năng tùy tiện trao đổi. Bạch Tú Tú ngẩng đầu, cẩn thận nhìn xem hắn. Lúc này Lam Hiền Vũ trên thân vầng sáng lấp lánh, trong chốc lát liền biến trở về nam thân. Lúc này Bạch Tú Tú mới chú ý tới trên người hắn đủ loại biến hóa. Biến hóa lớn nhất chính là màu tóc. Mái tóc dài màu xanh lam rối tung ở sau ót, so chính nàng sâu tóc màu lam màu sắc muốn cạn một chút, cái kia là yên tĩnh lớn như biển màu sắc. Hai con mắt của hắn cũng nhiều một vệt nhàn nhạt màu lam, mơ hồ có cửu thải vầng sáng lấp lánh. Lam Hiền Vũ cả người trở nên so trước kia giản dị. Bạch Tú Tú cũng không cảm giác được cái kia nguyên bản nóng bỏng huyết mạch khí tức. Có thể là, không biết vì cái gì, cùng với hắn một chỗ, nàng có loại đặc biệt an tâm cảm giác. Cái loại cảm giác này rất kỳ diệu, phảng phất hắn có thể tùy tiện trưởng khống huyết thảy chung quanh. Bạch Tú Tú nhìn xem ánh mắt của hắn có chút ngốc trệ. Một hai bàn tay to đã lặng yên nắm ở eo của nàng. Hắn cúi đầu xuống, gom góp hướng môi của nàng một bên. Bạch Tú Tú xấu hổ đỏ mặt, quay đầu đi chỗ khác. Vừa mới, ta thật coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi nữa nha. Lam Hiền Vũ nhẹ nói ra. Bạch Tú Tú trong lòng run lên, lập tức liền quên tránh né. Từ khi tới Thiên Long Tinh Xá bên này, tại Long Kỵ Sĩ ngay dưới mắt, bọn hắn vẫn duy trì một khoảng cách, thời khắc duy trì cảnh giác. Tại đây một cái chớp mắt, tình cảm cuối cùng bắn ra. Thật lâu, rời môi. Lam Hiền Vũ lôi kéo Bạch Tú Tú ngồi dưới đất, nhẹ nhàng vuốt ve nàng nhu thuận sợi tóc. Ngươi cũng sắp đột phá, lúc này, không thể đảo loạn tâm của ngươi. Hắn ôn nhu nói xong. Bạch Tú Tú một quyền nện tại hắn đầu vai, xấu hổ nói, ngươi im miệng. Hắc hắc hắc. Lam Hiền Vũ một hồi cười xấu xa, nhìn xem trong ngực e lệ người, nhịn không được lại hôn một chút. Nay loại khó được ấm áp lệnh hai người đều có chút say mê, tại dạng này trạng thái bọn hắn có thể buông lỏng, thể xác tinh thần đều sảng khoái rất nhiều. Sau nửa ngày, Bạch Tú Tú nhẹ nhàng theo trong ngực hắn tránh ra, ngươi nhanh cảm thụ một chút biến hóa của mình đi. Vừa mới đột phá, vững chắc cảnh giới trọng yếu nhất. Lam Hiền Vũ nói, ta đột phá cùng bước vào thần cấp đột phá đoán chừng không giống nhau lắm, cảnh giới của ta đã vô cùng vững chắc. Ngươi trước hết nghe ta kể cho ngươi một thoáng ta toàn bộ đột phá quá trình, chờ ngươi đột phá thời điểm, nói không chừng có tham khảo tác dụng. Ta sau đó chỉ cần thể hội một chút tự thân biến hóa, hẳn là có thể. Sau đó ta sẽ dốc toàn lực phụ trợ ngươi tu luyện, dùng huyết mạch chi lực của ta trực tiếp giúp ngươi tồi thể, đối ngươi như vậy trợ giúp hẳn là lớn nhất. Tồi thể sau khi hoàn thành, ta dẫn ngươi đi Thăng Long Đài bên trên độ kiếp, hộ pháp cho ngươi. Bạch Tú Tú tầm mắt cũng biến thành nóng bỏng. Lam Hiền Vũ đã đi đến thần cấp, tiếp xuống chính là nàng. Thành thần, đã từng này đối với nàng mà nói là xa xôi bao nhiêu sự tình, bây giờ lại gần trong gang tấc. Mà bây giờ, bọn hắn đều mới 20 tuổi ra mặt A. Tại nhân loại trong lịch sử, cũng tuyệt đối là cực kỳ tuổi trẻ thần cấp cường giả. Lam Hiền Vũ khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt ngưng thần, yên lặng bắt đầu cảm thụ thân thể của mình biến hóa. Hắn tinh thần một tập trung, thần thức một cách tự nhiên liền hướng ra phía ngoài khuếch tán ra đến. Hết thảy chung quanh đều tại cảm giác của hắn bên trong. Càng thêm kỳ dị chính là, hắn có thể mơ hồ cảm giác được một cái khác cũng không rõ rệt, cùng Thiên Long Tinh có chỗ đè lên nhau thế giới kỳ dị. Đúng vậy, cái kia chính là bốn chiều không gian. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh không phải hai khỏa đơn độc tinh cầu, mà là một thể, bởi vậy lẫn nhau không gian có chỗ đè lên nhau. Đây cũng là vì cái gì tại giữa bọn chúng có thể kiến tạo cánh cửa không gian. Quen thuộc thanh âm vang lên, là Long Thiên Dưỡng. Thì ra là thế, bất quá ta vẫn chỉ là có thể sơ bộ cảm giác được cái không gian này, bốn chiều không gian xác thực cùng không gian ba chiều hoàn toàn khác biệt. Cái này là thần cấp độ. Một bên khác trầm mặc một chút, sau một lát, Long Thiên Dưỡng thanh âm mới vang lên lần nữa. Ta nghĩ, ngươi đối thần cấp khả năng có chút hiểu lầm. Lam Hiền Vũ biểu đạt ra nghi ngờ. Long Thiên Dưỡng nói, bình thường sinh vật đột phá đến thần cấp về sau, thần thức cảm nhận được chủ yếu nhất là không gian biến hóa, có thể bắt đầu nếm thử tại không gian ở giữa xuyên qua. Giống như ngươi có thể cảm nhận được đa chiều không gian, đó là siêu thần cấp trình độ. Thần trí của ngươi cường độ không cao lắm, nhưng cấp độ cực cao. Đây chính là bởi vì ngươi huyết mạch khác biệt đi. Ta không nhìn lầm, ngươi quả nhiên là ta cần người. Ngươi toàn bộ đột phá quá trình, ta đều thấy rõ, cho dù là ta, đều cảm giác rung động lòng người. Thiên địa sức mạnh to lớn, đa chiều vũ trụ. Đối ngươi sinh ra lại là một loại phức tạp cảm xúc. Tựa hồ là đã muốn đem ngươi ách giết từ trong trứng nước. Vừa hy vọng ngươi thành công, cho nên mới có đằng trước lớn mạnh, đằng sau phá hủy quá trình, tạo thành ngươi phá rồi lại lập độ kiếp kỳ cảnh. Ngươi nội tình, là ta đã thấy, cấp độ này bên trong hùng hậu nhất. Trên thực tế, nếu như ngươi nguyện ý, hiện tại là có thể vừa bước một bước vào chân thần cảnh giới. Chẳng qua là, ta hy vọng ngươi không muốn vội vã như vậy, chuyện đó đối với ngươi cũng không là chuyện tốt. Ta sẽ không. Ta cũng cảm thấy. Lam Hiền Vũ hồi đáp. Đúng vậy. Hắn cảm thấy, chính mình tam đại cửu thải long hạch bên trong ẩn chứa cực kỳ to lớn long lực. Cỗ này long lực là phá rồi lại lập lúc tinh luyện qua. Ẩn chứa trong đó cửu thải thiên địa hủy diệt vũ trụ kiếp năng lượng. Cũng có đến từ thăng long đài long thần huyết mạch năng lượng. Những năng lượng này lúc này đã hỗn hợp lại cùng nhau, trở thành hắn bản nguyên huyết mạch chi lực. Hai loại năng lượng kỳ thật cũng không hoàn toàn giống nhau. Chúng nó đang ở long hạch bên trong lẫn nhau chuyển hóa. Nếu như Lam Hiền Vũ hiện tại dùng thần thức đem những năng lượng này dẫn ra, cùng mình huyết mạch chi lực hòa làm một thể. Như vậy, hắn lập tức liền có khả năng lại đột phá, tăng lên tới chân thần cấp độ, thực lực tăng lên dữ dội. Nhưng hắn cũng không có làm như thế, bởi hiện tại này loại cửu thải long hạch là không thể phòng chế. Đó là cửu thải thiên địa hủy diệt vũ trụ kiếp A. Coi như là hắn, trong cả đời cũng chỉ có một lần cơ sẽ đối mặt thiên địa kiếp, trong đó sức mạnh to lớn đã bao hàm quá nhiều thiên địa chí lý. Mà cái kia cửu thải long hạch bên trong long thần huyết mạch năng lượng mới là thuần túy nhất, là long thần trong huyết mạch tinh hoa. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau chuyển hóa, đây là hắn tự thân huyết mạch cùng thiên địa chi lực dung hợp, khiến cho hắn theo bên trong đốn ngộ quá trình. Bỗng nhiên đem những năng lượng này đều phóng xuất ra, nhất định sẽ sinh ra hàng loạt lãng phí. Mà đem hắn lưu tại long hạch bên trong cảm ngộ cùng tu luyện, thì có thể không chút nào lãng phí đem hết thảy tiêu hóa hấp thu. Đợi đến tam đại long hạch chuyển hóa hoàn thành, triệt để hấp thu khi độ kiếp năng lượng, hắn tự nhiên cũng có thể trở thành chân thần, hơn nữa còn sẽ xuất hiện giống hoán huyết huyết mạch tinh luyện. Cho nên, hiện tại hắn làm sao có thể lấy gấp đề cao tu vi của bản thân đâu. Có trước đó kinh nghiệm, hắn hiện tại càng ngày càng hiểu rõ hậu tích bạc phát trọng yếu bực nào. Một khi đột phá, liền là trời cao biển rộng. Mà lại, hậu tích bạc phát chỗ tốt lớn nhất là an toàn A. Cho tới bây giờ, Lam Hiền Vũ trong lòng cũng còn nghĩ mà sợ đâu. Nếu như không phải tự thân tích lũy đầy đủ, chỉ sợ sớm đã bị trước đó kinh khủng thiên địa kiếp nuốt sống. Đừng nói phá rồi lại lập, chỉ sợ đạo thứ nhất lôi kiếp liền có thể đưa hắn triệt để hủy diệt. Không muốn keo kiệt thiên dưỡng tinh thạch, thân thể của ngươi mặc dù đã tái tạo, nhưng vẫn là vô cùng suy yếu, hiện đang hấp thu thiên dưỡng tinh thạch thời cơ vừa vặn, có thể giúp ngươi củng cố tu vi. Về sau chúng ta hẳn là có thể như thường trao đổi, có việc ta sẽ trực tiếp tìm ngươi. Long Thiên Dưỡng nói xong câu đó, liền cắt đứt cùng Lam Hiền Vũ ở giữa trao đổi. Lam Hiền Vũ lại có chút bất đắc dĩ, cái gọi là như thường trao đổi, cũng là người ta tới tìm hắn, mà không phải hai bên liên hệ, hắn là không có cách nào trực tiếp liên hệ với Long Thiên Dưỡng. Mặc dù hắn đối thần thức của mình rất có lòng tin, nhưng dù sao đây là tại Thiên Long Tinh Xá, mà lại Long kỵ sĩ nhóm đối Long Thiên Dưỡng giám thị chưa bao giờ buông lỏng qua. Kết thúc thúc cùng Long Thiên Dưỡng nói chuyện với nhau, Lam Hiền Vũ yên lặng cảm thụ được biến hóa của mình. Thật hết thảy cũng không giống nhau. Tam đại cửu thải long hạch phân biệt tọa trấn thần thức chi hải, ngực, đan điền ba khu. Một cách tự nhiên làm hắn huyết mạch xuất hiện ba cái vòng xoáy. Ba xoáy nước lớn bù đắp nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Huyết mạch chi lực so với trước đây nhu hòa rất nhiều, ý niệm của hắn chuyển động. Những huyết mạch này lực lượng liền vận chuyển. Trong không khí sinh mệnh năng lượng coi như là tại hắn không tận lực lúc tu luyện, cũng sẽ một cách tự nhiên bị ba đại huyết mạch vòng xoáy hút lấy nhiếp, dung nhập vào trong thân thể hắn, trở thành một phần của thân thể hắn. Mà này chút sinh mệnh năng lượng tại vào cơ thể về sau, đã không cần giống như kiểu trước đây chuyển hóa, mà là trực tiếp liền sẽ trở thành hắn huyết mạch năng lượng bên trong một bộ phận, bị hắn long thần huyết mạch tự động áp xúc, hấp thu. Dĩ nhiên, sinh mệnh năng lượng cùng long thần huyết mạch năng lượng chuyển hóa tỷ lệ cực thấp, nhưng hắn tựa hồ đã không cần có khả năng tu luyện, chẳng qua là đi cảm ngộ chính mình long hạch bên trong thiên địa áo nghĩa là có thể. Đồng thời, nương theo lấy thứ bảy hồn hoàn hình thành, ám nguyên tố trưởng khống hoàn thành, Kim Long Vương huyết mạch cũng triệt để cùng Ngân Long Vương huyết mạch dung hợp. Làm Hiền Vũ có loại hồn nhiên như một cảm giác. Chính mình là một cái chỉnh thể, lại không còn sự phân biệt. Bảy loại nguyên tố trưởng khống hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, hắn ngay lập tức sẽ thành vì tất cả nguyên tố hạch tâm. Một cách tự nhiên chung quanh thân thể nguyên tố liền sẽ trở nên sền sệt dâng lên. Bảy loại nguyên tố so với trước đây, tựa hồ nhu thuận vô số lần. Vô luận hắn như thế nào nhào nặn, tại thần trí của hắn khống chế dưới, cho dù là lẫn nhau ở giữa thuộc tính tương khắc tồn tại, cũng sẽ không xuất hiện bất luận cái gì va chạm. Nước cùng hỏa, quang minh cùng hắc ám thậm chí đều có thể chung sống hòa bình. Trừ phi là hắn tận lực đi khống chế, bằng không mà nói, bảy đại nguyên tố đều là bình an vô sự. Nguyên tố lẫn nhau ở giữa giao hòa, tựa hồ tại xung quanh thân thể của hắn một cách tự nhiên liền sẽ hình thành một cái tiểu thế giới, thủ hộ lấy bản thể của hắn. Ngay tại này yên lặng cảm ngộ bên trong, Lam Hiền Vũ dần dần có chỗ minh ngộ. Cái kia tựa hồ là tới từ Long Thần huyết mạch chỗ sâu bao hàm đồ vật. Mỗi loại kỳ dị thần thông năng lực một cách tự nhiên liền theo thần trí của hắn bên trong thức tỉnh dâng lên, làm hắn dần dần tiến vào cảm ngộ quá trình bên trong. Lam Hiền Vũ này một minh tưởng, liền là 7 ngày. Bạch Tú Tú một mực ngồi ở bên cạnh hắn tu luyện. Lam Hiền Vũ trên người khí tức cũng không có bởi vì thành thần mà trở nên càng thêm mãnh liệt, ngược lại là càng thêm nhu hòa. Ở bên cạnh hắn tu luyện, Bạch Tú Tú đều cảm giác được trong cơ thể mình long lực đều tùy theo trở nên nhu hòa. Thậm chí không cần chính nàng tận lực đi áp chế, trong cơ thể mình long lực cũng sẽ không táo bạo có muốn đột phá xu thế. Này không thể nghi ngờ đối với nàng mà nói là chuyện thật tốt. Mãi đến Lam Hiền Vũ theo minh tưởng bên trong tỉnh táo lại lúc, Bạch Tú Tú vẫn như cũ còn tại minh tưởng bên trong. Tại nàng chung quanh thân thể, có một tầng nhàn nhạt thất thải vầng sáng lượn lờ. Đó là Lam Hiền Vũ trên người Long Thần huyết mạch khí tức mang cho nàng. Lam Hiền Vũ mỉm cười, đi vào phía sau nàng, hai tay nhẹ nhàng đặt tại nàng trên lưng, hai con ngươi bên trong, cửu thải vầng sáng dập dờn. Nhu hòa thất thải vầng sáng một cách tự nhiên uyển như trăm sông nổ về một biển dung nhập vào Bạch Tú Tú trong cơ thể. Lặng yên không tiếng động vì nàng gột rửa lấy thân thể. Này không chỉ là Long Thần huyết mạch đơn giản như vậy, càng là Lam Hiền Vũ đối với thiên địa chí lý lý giải, còn có bảy đại nguyên tố dung hợp về sau mang đến cái kia phần nguyên tố cân bằng. Dần dần, Bạch Tú Tú khuôn mặt trở nên khắp nơi óng ánh, làn da mặt ngoài, thất thải vầng sáng dập dờn, tự thân khí tức tại hỗ trợ lẫn nhau ở giữa, không ngừng lớn mạnh. Hô hấp ở giữa, một đạo màu đen cùng một đạo băng khí lưu màu xanh lam không ngừng theo lỗ mũi chỗ thở ra, lại nhập vào xuất ra mà vào. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới, dáng vẻ trang nghiêm, Long Thần chi lực tầm bổ, khiến cho nàng bắt đầu lột xác cuối cùng, hết thảy tất cả, đều tại lặng yên không tiếng động biến hóa. Lam Hiền Vũ lúc này càng phát giác, lúc trước quyết định là chính xác, chính mình trước làm đột phá. Sau khi đột phá sẽ giúp trợ Bạch Tú Tú hoàn thành đột phá. Hiệu quả như vậy tốt nhất, có thể lớn nhất khả năng giúp nàng tại đột phá trước đó hoàn thành toàn thể tăng lên. Lúc này cái kia nhìn như nhu hòa thất thải long lực, trên thực tế, đã là tựa như thiên địa kiếp tồn tại. Chẳng qua là có thiên địa kiếp thối luyện hiệu quả, lại không có thiên địa kiếp phá hư lực lượng. Có thể đem này bảy loại thuộc tính khủng bố năng lượng vận dụng đến như thế nhu hòa trình độ, coi như là Long kỵ sĩ nhóm cũng không thể nào làm được. Chỉ có Lam Hiền Vũ này đồng thời nắm giữ bảy đại nguyên tố trưởng khống giả mới có thể dùng. Từng khối thiên dưỡng tinh thạch từ trên người Lam Hiền Vũ bay ra, rơi ở chung quanh, nồng đậm vô cùng sinh mệnh năng lượng lập tức như là như trăm sông nổ về một biển hướng Lam Hiền Vũ thân thể dâng trào mà đi. Trước đó tại hắn cảm ngộ tự thân biến hóa thời điểm đều không có hấp thu thiên dưỡng tinh thạch, chủ yếu là vì mình tại cảm ngộ quá trình bên trong không bị quấy nhiễu, cảm thụ tự thân thuần túy nhất biến hóa. Cảm ngộ về sau, hiện tại liền là bổ sung. Trong cơ thể hắn Long Thần năng lượng cũng không tràn ngập, độ kiếp hoàn tất về sau, nguyên bản chướng bụng Long Thần năng lượng lúc này sớm đã không đủ sung túc. Kinh mạch đã không còn là nguyên bản cố định ngồi xổm ở, mà là cùng loại với có không gian áp xúc năng lực, có thể chứa đựng càng nhiều năng lượng. Hết thảy 12 khối thiên dưỡng tinh thạch, nồng đậm sinh mệnh năng lượng cơ hồ làm cả trong tinh xá không khí đều biến thành trạng thái cố định. Này chút sinh mệnh năng lượng bị Lam Hiền Vũ thôn tính hút vào trong cơ thể, thật nhanh tiêu hóa, hấp thu, chuyển hóa làm năng lượng của mình. Chính như Long Thiên Dưỡng nói như vậy, thiên dưỡng tinh thạch đối với vừa mới đột phá hoàn thành hắn tới nói có quá lớn chỗ tốt. Khổng lồ như thế mà thuần túy sinh mệnh năng lượng, cơ hồ tương đương thế là bình thường tinh cầu sinh mệnh bản nguyên hạch tâm lực. Này 12 khối thiên dưỡng tinh thạch bên trong ẩn chứa sinh mệnh năng lượng, chỉ sợ muốn so vĩnh hằng trì thụ nội hồ nước hồ cộng lại còn muốn nhiều. Không thể không nói, Long Thiên Dưỡng dạng này sinh mệnh hạch tâm, tại toàn bộ trong vũ trụ chỉ sợ đều là phượng mao lân giác cường đại tồn tại. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt, Lam Hiền Vũ cảm thụ được tự thân thăng hoa, trong cơ thể Long Thần năng lượng cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tăng trưởng. mà hắn đem này chút sinh mệnh năng lượng loại bỏ về sau, dùng Bạch Tú Tú thân thể có thể tiếp nhận phương thức, lại vì nàng truyền đi qua một bộ phận. Cùng lúc đó, tại Bạch Tú Tú trong cơ thể, từng khỏa thất thải tinh châu dần dần hình thành. Dạng này tinh châu bị Lam Hiên Vũ phân biệt giấu ở trong cơ thể nàng các nơi, yên lặng lơ lửng. Không biết bao lâu trôi qua, nương theo lấy từng khỏa thiên dưỡng tinh thạch lặng yên không tiếng động hóa thành hư vô. Lam Hiên Vũ tự thân khí tức đã hoàn toàn nội liễm, uyển liền giống như người bình thường. Mà tại trước người hắn Bạch Tú Tú lại là hoàn toàn tương phản, chung quanh thân thể, từng đạo thất thải tia điện lấp lánh. Toàn thân đều bắn ra lấy dùng đen, lam song sắc làm hạch tâm, thất thải quang mang vần quanh cảnh tượng kỳ dị. Tú Tú, chuẩn bị sẵn sàng, ta lập tức muốn dẫn ngươi đi độ kiếp. Nhớ kỹ, vô luận lúc nào, nhất định phải giữ vững trong linh đài thư thái, thời khắc ổn định lại tâm tình của mình. Ta sẽ một mực tại bên cạnh ngươi, thủ hộ lấy ngươi, giúp ngươi độ kiếp. Lam Hiên Vũ thần thức ý thức tại Bạch Tú Tú trong đầu vang lên, khiến cho nàng có thể rõ ràng nghe được. Mặc dù lúc này nàng đã vô pháp trả lời, nhưng có Lam Hiên Vũ thanh âm, nàng cả người cảm xúc trở nên phá lệ ổn định. Cái này cùng Lam Hiên Vũ trước đó đột phá thời điểm hoàn toàn khác biệt. Lam Hiên Vũ tại đột phá lúc chỉ có thể dựa vào chính mình, mà nàng hiện tại là có chỗ dựa. Tâm tính ổn định thậm chí còn muốn lúc trước Lam Hiên Vũ phía trên. Ánh bạc lượn lờ, lặng yên không tiếng động đem hai người thân thể bao phủ ở bên trong. Lam Hiên Vũ cũng không có đi hướng Long kỵ sĩ nhóm hồi báo, mà là mang theo Bạch Tú Tú trong nháy mắt triển khai truyền tống. Cùng lúc đó, hắn cũng đem Bạch Tú Tú trên người khí tức phóng thích ra ngoài. Long kỵ sĩ nhóm căn bản không cần hỏi, cảm nhận được Bạch Tú Tú trên thân cái kia không ổn định năng lượng ba động, ngay lập tức sẽ hiểu rõ, đây là dấu hiệu muốn đột phá. Bóng mờ lấp lánh, Thăng Long đài bên trên, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đã lặng yên mà tới. Này tòa vừa mới bình tĩnh không bao lâu Thăng Long đài, lập tức liền có phản ứng. Tại Lam Hiên Vũ dưới chân, Thăng Long đài nhẹ nhàng rung động, một cỗ tràn ngập thân thiết cảm xúc cơ hồ là trong nháy mắt liền tràn vào Lam Hiên Vũ trong lòng. Hắn thành tựu chân chính đến Long thần huyết mạch, tự nhiên liền được đến từ Thăng Long đài tán thành. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được, mình bây giờ mặc dù còn không thể điều động toàn bộ Thăng Long trụ, nhưng Thăng Long trụ bên trong bộ phận lực lượng hắn là có thể điều động. Cũng có thể bắt đầu cảm nhận được Thăng Long trụ bên trong, thuộc về Long thần năng lượng cái kia phạm vi. Bất quá, hiện tại hắn còn đến không kịp đi cảm ngộ này chút. Trọng yếu nhất chính là trợ giúp Bạch Tú Tú độ kiếp. Bầu trời trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống, mãnh liệt cảm giác đè nén trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Dĩ nhiên, này phần đè nén đối với Lam Hiên Vũ tới nói, cũng không có quá cường liệt cảm thụ. Phải biết, lúc trước hắn đều đã trải qua cửu thải thiên địa hủy diệt vũ trụ kiếp tẩy lễ. Còn có cái gì so cái kia càng khủng bố hơn lôi kiếp đâu. Nhưng Bạch Tú Tú lập tức cũng cảm giác được, nàng theo bản năng mở ra hai con người, một đầu mái tóc dài màu xanh đậm ở sau ót tung bay. Lam Hiên Vũ hướng nàng nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ cổ vũ. Bạch Tú Tú thứ liếc mắt liền thấy nàng, trong lòng lập tức ổn định lại. Mặc dù đồng dạng xúc động, phấn khởi thậm chí là mang theo một chút sợ hãi. Thế nhưng, đây cũng là hết thảy người tu luyện chỗ mong đợi một khắc a. Ngươi có thể... Lam Hiên Vũ nghiêm túc nói, đúng vậy, ta nhất định có khả năng. Bạch Tú Tú không chút do dự nói ra, sau đó nàng liền ngẩng đầu, hướng trên không nhìn lại. Ầm ầm, trên bầu trời, lôi đình cuồn cuộn. Bất quá, cùng ngày đó Lam Hiên Vũ khi độ kiếp so sánh, lúc này lôi đình vẫn là muốn mỏng manh nhiều lắm. Nhàn nhạt màu sắc rực rỡ hào quang bắt đầu ở trong mây đen hình thành. Tứ sắc thải quang lượn lờ, đây là tuyệt đại đa số thành thần người đều phải đối mặt tứ sắc nguyên tố lôi kiếp. Rất nhanh. Mây đen bị phủ lên thành tứ sắc, bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch trương, bao trùm phạm vi cũng bắt đầu trở nên càng lúc càng lớn. Nhận nguyên tố lôi kiếp kích thích, Bạch Tú Tú trên người hào quang trở nên càng ngày càng cường thịnh dâng lên. Màu xanh đen vầng sáng một cách tự nhiên từ trên người nàng nhộn nhạo lên, hóa thành từng mảnh màu đen vầng sáng hướng ra phía ngoài khuếch trương. Đó là nàng Thiên Ma Vũ. Lam Hiên Vũ thân hình lấp lánh, đã lặng yên không tiếng động biến mất. Hắn không thể lại tiếp tục lưu lại nơi này. Không tắc thiên địa chí lý cảm nhận được hắn tồn tại, hạ xuống lôi kiếp ngay lập tức sẽ trở nên khác biệt. Riêng lớn Thăng Long đài bên trên, giờ này khắc này cũng chỉ còn lại có Bạch Tú Tú một người. Đúng lúc này, bên trên bầu trời tứ sắc lôi vân đột nhiên phát sinh biến hóa. Tựa hồ là có đồ vật gì đem cái kia tứ sắc lôi vân phá vỡ. Tiếp theo một cái chớp mắt, chói mắt thất thải quang mang trong nháy mắt bùng nổ. So lúc trước càng cường đại hơn cảm giác đè nén bỗng nhiên nở rộ mà ra. Giờ này khắc này, Thăng Long thành bên trong vô số chủng tộc đều đã nằm rạp trên mặt đất. Trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, tại sao lại tới? Lúc này mới mấy ngày à? Lại tới một cái, vẫn là bảy sắc. Ngày đó Lam Hiên Vũ độ kiếp thời điểm, quả thực là tựa như tận thế. Mặc dù tại Long Kỵ Sĩ thủ hộ dưới, cũng không có cho Thăng Long Thành tạo thành tổn thương gì. Có thể trên tinh thần áp bách, hiện tại bọn hắn đều còn không có chậm tới. Lúc này mới mấy ngày thời gian a, vậy mà lại tới một cái kia lực áp bách vẫn như cũ không thấp a. Lam Hiên Vũ lúc này đã tại Thăng Long Đài dưới, ngửa đầu nhìn lên trời, nhìn xem cái kia thất thải lôi kiếp lấp lánh ánh sáng. Không khỏi lông mày cau lại. Thất thải thiên địa kiếp, vừa lên tới chính là cái này. Liền tứ sắc lôi kiếp vượt quá giới hạn một thoáng cũng không có sao. Đây cũng là bởi vì Tú Tú cho tới nay đều là đi theo chính mình tu luyện, nhận chính mình long thần huyết mạch ảnh hưởng, tự thân huyết mạch có chỗ tiến hóa mới đưa đến tình huống. Bất quá, trái lại xem cũng là chuyện tốt. Lôi kiếp càng mạnh, chứng minh thiên phú của nàng càng tốt, sau khi độ kiếp chỗ có thể thu được chỗ tốt cũng sẽ lớn hơn một chút. Tú Tú nhất định có thể. Thất thải lôi vân trở nên càng ngày càng rõ ràng dâng lên. Bất quá, cùng Lam Hiên Vũ khi độ kiếp loại kia trong vòng nghìn dặm đều bị thải quang bao phủ tình hình so sánh vẫn là tốt hơn nhiều. Chỉ có xung quanh trăm dặm thất thải lôi vân hào quang lượn lờ, đạo đạo điện mang tại ẩn chứa trong đó. Oanh đạo thứ nhất thất thải lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt hướng Thăng Long Đài bên trên oanh kích mà đi. Lam Hiên Vũ chấn động trong lòng, theo bản năng đưa tay đặt tại Thăng Long Đài lên. Mặt đối với thiên địa kiếp, coi như là thần trí của hắn cũng không dám tùy tiện tìm kiếm đi qua, một mặt thần thức bị lôi kiếp phá hủy, tạo thành không thể bù đắp trọng thương. Thế nhưng, có Thăng Long Đài liền không đồng dạng. Thần trí của hắn trực tiếp chui vào thăng trong Long Đài. Theo Thăng Long Đài thăm dò lên trên xem xét. Tới xem xét Thăng Long Đài bên trên tình huống. Cũng bao quát tùy thời có thể dùng cùng Bạch Tú Tú liên hệ. Đây là Long Kỵ Sĩ cũng làm không được. Thăng Long Đài sẽ tự động gạt ra cơ hồ hết thảy thần thức. Chỉ có Long Thần huyết mạch người sở hữu ngoại trừ. Làm Lam Hiên Vũ thần thức mới vừa tiến vào Thăng Long Đài bên trong thời điểm. Lập tức liền bị giật nảy mình. Cũng không phải là bởi vì Bạch Tú Tú độ kiếp sự tình. Mà là bởi vì làm thần trí của hắn tiến vào Thăng Long Đài bên trong, đầu tiên thấy liền là một mảnh ánh sáng chín màu lấp lánh thế giới. Đúng vậy, đó là vô cùng sền sệt cửu thải thế giới, vô cùng to lớn long thần năng lượng cơ hồ là trong nháy mắt liền thân hòa cùng thần trí của hắn giao hòa ở cùng nhau. Cái này làm sao biết nhiều như thế? Lam Hiên Vũ một thoáng đều có chút mộng vòng. Mặc dù hắn vẫn luôn biết tại Thăng Long Đài bên trong ẩn chứa khổng lồ long thần năng lượng, trước đó cũng từng cảm nhận được qua trong đó màu sắc rực rỡ thế giới. Có thể hiện tại hắn đã thành thần, đồng thời chân chính có được long thần huyết mạch, Thăng Long Đài đối với hắn lại không một chút gạt bỏ. Lúc này mới có thể thấy rõ. Làm Lam Hiên Vũ thần thức một mực lên như diều gặp gió, theo Thăng Long Đài bay lên vạn mễ, cảm thụ Bạch Tú Tú độ kiếp thời điểm, hắn đã triệt để hiểu rõ Thăng Long Đài bên trong ẩn chứa là vật gì. Này bị long tộc xưng là Thăng Long Đài, bị tầm bảo thú xưng là Thăng Long trụ siêu thần khí bên trong, cho tới nay ẩn giấu, lại là long tủy. Không sai, liền là long tủy. Thuộc về long thần long tủy a. Khó trách tại chính mình trước đó hấp thu cùng đột phá thần cấp thời điểm, sẽ có khổng lồ như vậy long thần năng lượng xuất hiện trợ giúp chính mình. Cùng này Thăng Long trụ bên trong ẩn chứa long tủy so sánh, vậy đơn giản liền là chín châu mất sợi lông thôi. Hoàn chỉnh long tủy, long thần hoàn chỉnh long tủy ý vị như thế nào? Tại đi vào thiên long tinh trước đó, Lam Hiên Vũ căn bản cũng không biết long tủy, nhưng hắn bây giờ lại rất rõ ràng. Đó là long tộc hết thảy xương cốt bên trong đều sẽ tồn tại. Cũng là long tộc lực lượng chân chính hạch tâm. Long tinh, long tủy, hai người này liền là long tộc lực lượng nơi phát ra a. Long tinh càng nhiều chứa đựng chính là thần thức, là ý chí lực lượng. Mà long tủy thì là tất cả lực lượng. Hắn đơn giản khó có thể tưởng tượng, này cao tới vạn mễ to lớn Thăng Long trụ bên trong. Vậy mà tràn đầy long tủy. Đây là bực nào cuồn cuộn lực lượng. Khó trách liền thiên long thủ tọa đều không thể dung chuyển này Thăng Long Đài. Tại Thăng Long Đài bên trong ẩn chứa nhưng là chân chính thần vương cấp độ năng lượng a. Lam Hiên Vũ trong lòng hơi có chút run rẩy, hắn biết, coi như là Long Thiên Dưỡng, đoán chừng đều không rõ ràng tất cả những thứ này. Thần vương cấp độ tồn tại, chỉ sợ cũng chỉ có thần vương cấp độ mới có thể chân chính cảm giác được, nhưng cũng không nhất định có thể thu hoạch được, dù sao đã từng Long Thần là mạnh mẽ như vậy. Nguyên lai, Long Giới cùng Thiên Long Tinh kết hợp. Chân chính chỗ tốt cũng không là tại Long Giới bên trong, mà là tại này Thăng trong Long Đài. Chỉ bất quá, nay phần chỗ tốt cũng không phải ai đều có thể thu được mà thôi. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì mình tại đột phá trước đó vẫn luôn theo bản năng cũng cảm giác được Thăng Long Đài mới là thích hợp nhất chính mình đột phá địa phương. Bởi vì nơi này có quá nhiều long thần năng lượng a. Tại đột phá thành thần thời điểm, chính mình cho dù là gặp cửu thải thiên địa hủy diệt vũ trụ kiếp oanh kích, cuối cùng thành thần thời khắc, hút nhận được, cũng chẳng qua là trong đó cực kỳ nhỏ bé một bộ phận mà thôi. Đây không phải Thăng Long trụ keo kiệt. Mà là bởi vì dùng chính mình ngay lúc đó tu vi, căn bản là không hấp thu được bao nhiêu. Chân chính đi cảm thụ, hắn mới có thể cảm giác được Long Thần Long Tủy bên trong năng lượng ẩn chứa khủng bố cỡ nào. Hắn không có cách nào đi tính toán, nhưng hắn cũng hiểu được, tương lai nếu như mình thật muốn thành tựu thần vương cấp, như vậy, này chút Long Thần Long Tủy, đối với mình đến trợ giúp tất nhiên là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, mình bây giờ đã có tư cách đến hoạt động động thăng long trụ bên trong Long Tủy năng lượng. Có này chút Long Tủy năng lượng phụ trợ chính mình tu luyện, chỗ tốt kia quả thực là khó có thể tưởng tượng. 10 năm thành tựu siêu thần cấp, tuyệt không là giấc mơ. Thăng Long đài đỉnh, Bạch Tú Tú tóc dài bay lên, toàn thân thất thải quang mang lượn lờ. Sau lưng sớm đã xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy, chỉ bất quá vòng xoáy chung quanh, đều đã bị thất thải tia điện vờn quanh.